Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, đáng chết phi cơ. Thạch Lỗi yên lòng, vững vàng thao túng phi cơ tiếp tục hướng về phía trước. Khi lên không độ cao vượt qua 500 mét về sau, Thạch Lỗi triệt để yên lòng. Giờ phút này, hắn cách cất cánh địa điểm, từ lâu vượt qua một cây số nhiều. Cho dù những người kia lái xe đuổi theo, lấy vừa rồi những vũ khí kia, cũng rất không có khả năng đối Thạch Lỗi hình thành bất cứ uy hiếp gì. Thạch Lỗi cũng không dám quá lãnh đạm. Hiện tại, lên không độ cao là bảo đảm nhất. Dù sao, đài này cũ nát máy bay trực thăng, tốc độ phi hành còn không sánh bằng một cỗ siêu tốc độ chạy. Chỉ có lên không đầy đủ cao, cho dù Cống Đạt sử dụng súng bắn tỉa, Thạch Lỗi cũng không cần lo lắng. Vô dụng quá lâu, Thạch Lỗi nhìn thấy máy theo dõi biểu hiện mình bây giờ lên không độ cao đã vượt qua 1000 mét. Đây là một cái đã đủ để bảo đảm Thạch Lỗi an toàn độ cao. Đừng nói súng bắn tỉa Lý Thiên xạ kích gần như không có khả năng đạt tới cái này tầm bắn. Chỉ là tại cái này đen xì trong đêm, đám người kia muốn nhìn rõ ràng không trung 1000 mét bên ngoài máy bay trực thăng, cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Thạch Lỗi giãn nhẹ một hơi, tâm lý cuối cùng yên ổn lời. Nhìn xem trong tay cái dương, Thạch Lỗi đem cầm lấy, mở ra, khối kia 5 màu phỉ thúy bình yên vô sự nằm ở bên trong, lẳng lặng tản ra mê người sắc thái. Thạch Lỗi mỉm cười, điều chỉnh phi cơ phương hướng. Đương nhiên không có khả năng bay về phía Hoa Hạ, Thạch Lỗi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hướng bay về phía Nam. Nhượng Thạch Lỗi vạn vạn không nghĩ đến là tiệc vui chóng tàn. Cái này đáng chết trên máy bay đột nhiên phát ra còi báo động âm. Thạch Lỗi sững sờ, cúi đầu nhìn về phía đồng hồ đo. Hắn trợn mắt hốc mồm đại chửi một câu. Ngọa tào mẹ nó a, đây quả thực là một chuyện cười. Thạch Lỗi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Phi cơ không có dầu. Không có dầu. Không. Dầu. Đại gia ngươi. Muốn đừng như vậy a. Các ngươi đem phi cơ đứng ở trong doanh địa thời điểm, thế mà không cho phi cơ đổ đầy xăng a. Thạch Lỗi thống khổ nhìn lấy đồng hồ đo biểu hiện ra chiếc máy bay này dầu. Đại khái chỉ đủ hắn lại phi hành không đến chừng 10 phút đồng hồ. Lão tử thật sự là bị ngươi đùa chơi chết a. Thạch Lỗi một tiếng kêu rên. Giờ phút này, phi cơ bay ra ngoài cũng bất quá 30 mấy cây số khoảng cách, thế mà liền không có dầu, mà còn lại dầu. Thạch Lỗi dốc hết toàn lực, đại khái cũng chỉ có thể lại tiếp tục tiến lên 10 cây số khoảng chừng. Cũng không thể trên không trung ngồi chờ chết. Thạch Lỗi chỉ có thể điều khiển phi cơ, một bên đè thấp phi hành độ cao, một bên tiếp tục tốc độ cao nhất tiến về phía trước phát. Không có cách, có thể vung bao xa đi. Dù sao cũng là mỗi giờ tiếp cận 200 cây số vận tốc. Khi lượng dầu tiêu hao chỉ thời điểm, cho dù Cống Đạt mang theo thủ hạ lái xe tốc độ cao nhất truy tung, Thạch Lỗi cùng giữa bọn hắn khoảng cách chỉ ít cũng có thể vượt qua mười mấy cây số. Nhìn phía dưới cách đó không xa có hơi hơi ánh đèn. Nơi đó hẳn là một tòa thành thị, có lẽ là một cái huyện thành nhỏ quy mô. Nhưng là, chỉ ít nơi đó sẽ có người, sẽ có công cụ giao thông. Thạch Lỗi âm thầm may mắn, trên người mình mang không ít tiền mặt. Những này tiền mặt, hẳn là có thể giúp được hắn rất nhiều. Phi cơ rất nhanh hao hết toàn bộ xăng. Thạch Lỗi khoảng cách ánh đèn dày đặc chỗ kia huyện thành nhỏ, cũng chỉ còn lại có một hai cây số khoảng cách. Thao túng phi cơ, Thạch Lỗi đáp xuống một cái trong rừng cây. Không có dầu về sau vận tốc quay đã tương đương tiểu cánh quạt. Đánh tại những cái kia trên nhánh cây, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Phi cơ đụng đầu vào trên một thân cây, thủ bị đụng ngã, phi cơ cũng rơi xuống dưới. Thừa nhận phi cơ lúc rơi xuống đất tạo thành mạnh đại chấn động. Thạch Lỗi chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình cơ hồ đều muốn bị chuyển đi ra. Chịu đựng đau đớn cùng mãnh liệt buồn nôn, Thạch Lỗi nhảy xuống phi cơ, phân biệt nhận rõ ràng phương hướng về sau. Hắn vịn có chút hỗn loạn đầu, Thẳng đến trước đó nhìn thấy này phiến ánh đèn chỗ mà đi. Đi ra khỏi rừng cây về sau, Thạch Lỗi nhìn thấy đường cái. Hai bên đường đã có linh tinh kiến trúc. Thạch Lỗi dọc theo đường cái, một đường phi nước đại, cũng chính là một cây số khoảng chừng khoảng cách. Hắn rốt cục nhìn thấy mảng lớn ánh đèn, cũng nhìn thấy các loại ba lượt motor, thậm chí một số cũ nát xe hơi nhỏ tại lái trên đường. Một cỗ ba lượt motor ngừng tại Thạch Lỗi bên cạnh. Người kia nhìn xem Thạch Lỗi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khô vàng hàm răng. Nơi này khoảng cách Hoa Hạ biên cảnh vẫn như cũ không phải rất xa. Thạch Lỗi vô cùng rõ ràng, nơi này hẳn là còn thuộc về Tiểu Mãnh kéo phạm vi. Cho nên, khi người kia mở miệng, dùng cứng nhắc tiếng Hoa cùng Thạch Lỗi giao lưu thời điểm, Thạch Lỗi một chút đều không có cảm giác được ngoài ý muốn. Người kia hỏi Thạch Lỗi muốn đi nơi đó. Thạch Lỗi không chút do dự nhảy lên hắn ba lượt motor, trực tiếp ném đi qua 100 đồng nhân dân tệ. Nói, người một mực hướng phía trước mở. Đừng hỏi nhiều như vậy. Chờ ta tìm tới chỗ, cho ngươi thêm 100. Nhìn thấy tấm kia đỏ rực tiền giấy, người kia mở cái miệng rộng cười đến rất vui vẻ. Hắn bận rộn một ngày, cũng không kiếm được 100 đồng nhân dân tệ. Hiện tại Thạch Lỗi tiện tay liền cho hắn một chương. Cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Lúc này mở ra motor, Thạch Lỗi cuối cùng là tâm lý lại yên ổn một chút. Cũng không biết nơi này có còn hay không là cống đạt thế lực phạm vi. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện. Phía trước là địa phương nào? Thạch Lỗi ngồi ở kia thân người sau áo choàng bên trong, hỏi. Người kia vừa lái xe vừa nói, tiên sinh, người cái này là thế nào, làm sao ngay cả mình muốn đi đâu cũng không biết. Thạch Lỗi nguýt hắn một cái, nói, để ngươi nói ngươi liền nói, ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta trả lời tốt, ta cho ngươi thêm tiền. Người kia lúc này mới cười hắc hắc, nói, đó là sắc xiết, nơi tốt, có sòng bạc, có cô nàng. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, tâm đạo gia hỏa này ngược lại là rất biết giới thiệu. Chỉ tiếc, Thạch Lỗi không phải du khách, cũng không phải hắn tưởng tượng trong những người kia. Đối với nơi này sòng bạc cùng nữ nhân, Thạch Lỗi nửa điểm hứng thú đều không có. Nơi này cách Thạch Lỗi phát hiện mình căn không biết giao dịch kia hội vị trí cụ thể đến tột cùng là nơi nào, hắn chần chờ một chút, lại hỏi, cống đạt ngươi có biết hay không? Người kia rõ ràng sững sờ, lập tức cười nói, nguyên lai ngươi là đắc tội cống đạt mới chạy đến chúng ta nơi này. Yên tâm đi, đến nơi đây ngươi liền an toàn. Cống đạt chỉ ở Mãnh Kéo bên kia có thế lực, hắn tuyệt đối không dám tới nơi này. Nơi này là thuộc về Kansas tướng quân. Cống đạt cùng Kansas tướng quân là từ đối đầu. Hắn muốn là tới nơi này, Kansas tướng quân nhất định sẽ muốn hắn mạng chó. Thạch Lỗi gật gật đầu, lại giãn nhẹ một hơi. Tâm đạo, cái này cũng tính là một tin tức tốt. Hai bên đường đã lộ ra rất lợi hại phồn hoa. Tuy nhiên vẫn như cũ là thấp bé kiến trúc, nhưng là vô luận là ánh đèn, vẫn là dòng người dày đặc trình độ, đều biểu hiện nơi này là Tiểu Mãnh Kéo tương đối phát đạt địa phương. Thạch Lỗi nhìn thấy bên đường có một quán rượu. Quán rượu môn đầu treo diễm tục, tỏa ra ánh sáng lung linh các loại bóng đèn. Tuy nhiên nhìn tựa như là cái không quá nghiêm túc quán rượu, nhưng Thạch Lỗi vẫn là quyết định trước ở chỗ này nghỉ chân một chút, tìm càng đáng tin người, hỏi thăm một chút nơi này tình huống. Ngay ở chỗ này dừng lại đi, Thạch Lỗi nói ra. Người kia quay đầu lại, kinh ngạc nói ra, người không đi sòng bạc chơi hai thanh, chúng ta nơi này sòng bạc để ngươi dừng lại. Thạch Lỗi nói chuyện, lại móc ra 200 khối tiền, tại người kia trước mặt lắc lắc. Người kia lập tức nắm phanh lại, ba lượt motor lốp xe trên mặt đất phát ra chói tai âm sát. Đứng ở ven đường, đem này hai tấm tờ 100 nguyên ném đi qua. Thạch Lỗi mang theo cái dương xuống xe, không cần quay đầu lại. Thạch Lỗi cũng biết mở motor ra hỏa kia chính đang quan sát chính mình. Trên đường nói chuyện với nhau, cho thấy ra hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Thạch Lỗi tin tưởng, hắn muốn thật sự là đi vào này quán rượu ở lại. không cần nửa giờ, gia hỏa này liền sẽ dẫn một đám người trở lại, đem mình làm dê béo, ý đồ từ trên người chính mình lấy tới càng nhiều tiền. Người Thạch Lỗi cũng không sợ, nhưng náo ra động tĩnh lớn, nhất định sẽ là phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.